Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 295, Chiến Tiêu Cảnh Thiên. Thứ 24 đầu long hồn, thành, giống, tiếng long ngâm, một đạo tiếp một đạo, tần vân trên người khí tức, càng ngày càng mạnh, thật mạnh long uy, môn chủ tu vi lại đột phá, thiên âm cảnh đỉnh phong. Thật mạnh khí tức, môn chủ mới là thiên vực bên trong thiên kiêu số 1. Ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng, đối diện Tiêu Cảnh Thiên, hai con người cũng kịch liệt co rút lại một chút. Vừa rồi, tần vân trên người tu vi, còn ở thiên trì chi cảnh, nhưng trong khắc thời gian này, tần vân tu vi trực tiếp theo thiên trì đỉnh phong vọt tới thiên âm cảnh đỉnh phong. 24 đầu long hồn, thiên âm cảnh đỉnh phong. Tần vân trên người khí tức bắt đầu bình tĩnh lại, đạo thân ảnh kia ngạo nghễ ngật đứng ở trong hư không. Tiêu Cảnh Thiên, hôm nay ngươi tới giết bản đế, đây tuyệt đối là ngươi Tiêu gia ngu xuẩn nhất hành vi. Trong mắt bay lên một vệt lạnh ngạo, tần vân vung tay lên, Hỗn Thiên Côn xuất hiện lần nữa tại tần vân trong tay. Ong ong, Hỗn Thiên Côn tại tần vân trong tay điên cuồng run rẩy lên, hắn tựa hồ cũng tại hưng phấn. Đừng nóng vội, tần vân bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Hỗn Thiên Côn. Này Hỗn Thiên Côn phảng phất có linh trí, theo tần vân lời này, Hỗn Thiên Côn vậy mà yên tĩnh trở lại. Tần Vân, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở ta? Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Trước mắt Tần Vân, tu vi đạt đến thiên âm cảnh đỉnh phong. Tại Long Huyết Biến cùng Hỗn Thiên Côn dưới, Tần Vân trên người khí tức càng là vượt ra khỏi phổ thông thiên dương chi cảnh, có thể so với bình thường thiên động cường giả. Nhưng coi như thế, Tiêu Cảnh Thiên cũng không có đem tần vân để ở trong mắt. Hắn nhưng là Tiêu gia thiên bảng xếp hàng thứ nhất thiên kiêu, hắn có sung túc tự tin đem tần vân chém giết ở chỗ này. Không thử một chút làm thế nào biết? Nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, tần vân khóe miệng hơi hơi một hàng, lập tức đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, thiên đế môn đệ tử lui lại 10 dặm. Vâng, Mạc Trung nhanh chóng lui ra, lui lại 10 dặm, lui lại 10 dặm. Ngoặc kép, Mạc Trung thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, thiên đế môn đệ tử nhanh chóng lui lại. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ hư không bên trong chỉ để lại tần vân, Tiêu Cảnh Thiên hai người. Tần vân, muốn giết ngươi, bản tọa một chiêu là được. Nhưng vào lúc này, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt một đạo lạnh lẽo vô biên hàn mang bay lên. Sau một khắc, chỉ gặp hắn một trường ra tay, oanh, toàn bộ thiên địa trực tiếp bị oanh vỡ. Một trường kia xuyên qua trăm trượng không gian, chớp mắt đến tần vân bên người. Đáng sợ vô biên lực lượng hướng tần vân đỉnh đầu nện xuống đến. Một trường này tựa hồ muốn tần vân đập thành phấn vụn. Đến được tốt, Hỗn Thiên Côn, oanh, tần vân, đồng dạng một côn ra tay. Tần vân sau lưng, 24 đầu long hồn điên cuồng gào thét, cuồn cuộn long lực, hướng Hỗn Thiên Côn mãnh liệt mà đi. Giống giống, Hỗn Thiên Côn bên trên, một đầu tuyệt thế ma long gào thét mà ra. Phanh, hư không bên trong, va chạm kịch liệt truyền đến. Tại vô số võ giả kinh hách trong ánh mắt, hư không bị xé mở một đạo mấy chục trượng lỗ hồng. Cái kia vết rách bên trong, một cỗ hư vô chi lực truyền đến. Cỗ lực lượng kia nhường mọi người một trận rùng mình. Thật là đáng sợ. Mạc Trung trong mắt tràn đầy thình lình. Đây mới là cường giả chân chính. Tiểu tử này trưởng thành cũng là vượt ra khỏi lão tổ đoán trước. Bất quá, này có thể còn chưa đủ. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói, Vậy hắn u quang lấp lánh hốc mắt, tại thời khắc này phảng phất xem thấu vô tận hư không. Rơi vào này mảnh thế gian bên ngoài, một chiêu giết ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ. Lại đến, hư không bên trong, truyền đến Tần Vân lãnh ngạo thanh âm. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân, một quyền hướng hư không hạ xuống. Sau một khắc, hư không bên trong 24 đầu long hồn, trực tiếp hợp thành một đầu tuyệt thế thần long. Thần long gầm thét, hướng Tiêu Cảnh Thiên va chạm mà đi. Muốn chết, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt kinh sợ không thôi, hắn nhưng là Tiêu gia tuyệt thế yêu nghiệt. Trước mắt Tần Vân, bất quá là một cái lịch luyện chỗ võ giả, một trường giết không được Tần Vân, này với hắn mà nói, đơn giản liền là nhục nhã. Thiên lôi chi lực, làm ta nắm khống, thiên lôi trưởng, ầm ầm, Tiêu Cảnh Thiên, lần nữa một trường ra tay. Lòng bàn tay của hắn, vô số màu tím chùm sáng tụ tập, nhìn kỹ, này chút chùm sáng, vậy mà đều là lôi điện chi lực. Phốp phốp, phốp phốp, chấm ngoặc kép, Tiêu Cảnh Thiên chung quanh, tất cả không gian, toàn bộ vỡ nát, trên người hắn khí tức, càng là đạt đến đỉnh phong. Thiên lôi chi lực, bản đế cũng biết. Nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên toàn thân lôi điện chi lực quấn quanh. Tần Vân khóe miệng dương lên. Sau một khắc, vô số sấm sét màu tím, đồng dạng theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra. Này lôi điện chi lực, đúng là Tần Vân thôn phệ lôi long huyết mạch mang tới lực lượng. Cái này đạo lực lượng, bình thường Tần Vân không có thi triển, nhưng không chứng minh, này lôi điện chi lực nhỏ yếu. Thiên lôi, oanh, hư không, run rẩy lên, chỉ thấy Tần Vân đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết. Hư không bên trong, từng tầng một mây đen, hướng Tần Vân tụ tập tới. Ầm ầm, mây đen bên trong, từng đạo sấm nổ tiếng vang lên. Vô số lôi điện chi lực, tại mây đen bên trong điên cuồng tùy ý. Đây là thiên tai lực lượng. Không đúng. Này tựa hồ là lôi phạt. Tần Vân môn chủ lại còn có thể khống chế lôi điện chi lực. Chẳng lẽ hắn cũng có lôi thuộc tính võ mạch? Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân hướng hư không giơ lên một nắm đấm. Sau một khắc, này nắm đấm bay thẳng đến Tiêu Cảnh Thiên hạ xuống. Rầm rầm rầm, theo Tần Vân một quyền này, hư không lôi điện chi lực, hướng Tiêu Cảnh Thiên, điên cuồng hạ xuống, muốn chết, Tiêu Cảnh Thiên, trên mặt kinh sợ không thôi, lôi điện võ mạch, đây là hắn ngoại trừ yêu long huyết mạch bên ngoài mạnh nhất võ mạch. Này đạo vũ mạch, mang đến cho hắn vô số uy danh, vốn là muốn mượn nhờ lôi điện chi lực, đem Tần Vân trực tiếp chém giết, nhưng ai biết. Tần Vân cũng có thể khống chế lôi điện chi lực, thiên lôi trưởng, giết, ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều run rẩy linh khí đứng lên. Tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong, chỉ thấy hư không, từng đạo lôi điện chi lực đụng vào nhau. Tần Vân môn chủ, ngăn trở Tiêu Cảnh Thiên rồi. Thật là đáng sợ Tần Vân môn chủ, xem ra Tiêu gia yêu nghiệt. Cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy sao? Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Những âm thanh này, mặc dù khoảng cách hai người có mấy chục dặm xa, nhưng hai người tu vi bực nào đáng sợ. Này từng đạo thanh âm, hai người nghe được rõ ràng. Đáng giận, Tiêu Cảnh Thiên, tức đến gần thổ huyết. Thiên lôi cút cút, nổ, rầm rầm rầm. Hư không bên trong, cái kia lôi điện chi lực, điên cuồng hạ xuống, thiên lôi trưởng, cho ta nổ kiếp này mây. Tiêu Cảnh Thiên, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn xem lôi điện chi lực liên tục không ngừng hạ xuống. Tiêu Cảnh Thiên một trường, tụ tập vô số lôi điện chi lực, hướng hư không kiếp vân oanh kích đi lên, đụng, kiếp vân, trực tiếp nổ tung. Cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt, chỉ sợ liền thiên động cường giả